Nam Mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Tháp Đức Quyền Giáo Tông ngày 13 tháng 10 năm Tân Mão, dương lịch là năm 1951. Lễ kỷ niệm Ngài Quy Tiên của Đức Quyền Giáo Tông. Thưa chư chức sắc thiên phong lưỡng phái cùng các anh em nam nữ, con yêu dấu của Đức Chí Tôn, ngày hôm nay là ngày vía của Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật, một ngày kỷ niệm nồng nàn. Khi qua bước lên giảng đài này thì dường như qua sống lại 20 mấy năm về trước. Cái thời gian 20 mấy năm ấy, giờ phút này qua tưởng tượng như giấc ngủ, giấc chiêm bao, chẳng có chi để lại cho ta hơn là một cái tình cảm nồng nàn. Đức Quyền Giáo Tông đã dâng mạng lệnh và đã lãnh một trách nhiệm thiêng liêng đến tạo nền chân giáo nơi đất Việt Nam nhỏ bé bạc nhược. Nếu qua không nói là hèn hạ, buổi nọ lãnh một cái sứ mạng ấy là cái sứ mạng đem cả công lý, cả yêu ái đặng để nơi mặt thế gian này. Thật ra nhân loại không buổi nào đặng hạnh phúc vì cái tình ái thuyết thương sanh Đức Chí Tôn đã đem để vào tâm não của mỗi đứa đã tiêu hủy. Thật ra hồi buổi ban sơ chỉ có 3 người, bần đạo nói không có gì. Đức Chí Tôn đã đến một cách tình cờ, một cách không ai tưởng tượng được. Khi Ngài đến, chỉ có Đức Cao Thượng Phẩm và bần đạo mà thôi. Về sau, bần đạo và Đức Cao Thượng Phẩm mới đến nhà Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật đặng Chí Tôn chuyện giảng cùng người. Bần đạo nói thật, bần đạo lấy làm ngạc nhiên một người đã đứng đầu trong một trường chính trị, đã chịu một ảnh hưởng của tình thế, trích điểm cũng có, tôn sùng cũng có, khen cũng có, chê cũng có. Buổi ấy bị họ ghen ghét nên chê nhiều hơn khen. chính mình bần đạo, lấy làm lạ. Tại sao Đức Chí Tôn biểu thượng phẩm và bần đạo đến nơi đó? Để một cái dấu hỏi mơ hồ, chẳng dè một người đó lại phi thường. Giờ phút này nói đến bần đạo lấy làm lạ, một là từ thử đến giờ bần đạo chưa ngó thấy đến chuyện giảng cùng Ngài. Đức Chí Tôn nói cái chi? Chỉ có hai người biết với nhau mà thôi, bần đạo và thượng phẩm chỉ là hai người dự thính, không biết gì hết, mà chỉ nói với nhau rồi. Họ hiểu với nhau mà thôi. Trong 24 giờ bỏ hết, luyện hết mà thôi. Một cái lạ hơn hết là đang hút á phiện, người phong lưu như ai kia vậy, bỏ một cái một rồi trường trai đó vậy. Một người của bần đạo ban sơ thấy thượng phẩm là có một, rồi sao lại con người này nữa? Ngồi nghĩ thầm, cái đức tin gì mà lạ lùng như thế? Giờ phút này bần đạo mới hiểu hai vị đại tiên ấy. Nếu không như thế ấy thì chưa hề Đức Chí Tôn đã giao phó một sứ mạng nặng nề khó khăn để đảm nhiệm trách vụ tạo dựng nền chân giáo của Ngài nơi mặt thế này. Nói thật ra, thưa cùng chức sắc thiên phong cửu trùng đại nam nữ, cái ngôi của Ngài đã tạo dựng, cái ngôi giáo tông đường của Ngài đã ngồi trên ấy. Đầu tiên hết, cái ngôi ấy nó sẽ để nơi đất Việt Nam này một cái báu vật quý giá vô cùng, từ thử đến giờ chưa hề có. Bần đạo ngó qua bên Vatican, cái ngai của Đức Giáo Hoàng xem ra thế nào, thì bần đạo có lẽ nói và có thể mơ ước rằng cái ngôi của Thượng Trung Nhật lưu lại nơi thế này nó sẽ trở nên thế ấy. Anh em nam nữ lượng phái, giờ phút thiêng liêng này Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật ngự nơi đây để cho bần đạo nói với Ngài một đôi lời. Anh Thượng Trung Nhật cái khổ nhục của anh, cái nghèo khổ của anh. Ngày hôm nay nó đã được tưởng hình. Tưởng hình vĩnh viễn này, cái khổ nhục của anh đó, các em đã dùng nó đặng tạo nghiệp thiêng liêng cho thế gian này. Cái khổ nhục của anh, nó làm ngọn huệ kiếm đặng bảo trợ đàn em của anh đem cái công lý, cái bác ái làm chúa của mặt địa cầu này, đặng chuyển lại cơ tận diệt trở nên một cái cơ tận độ. Anh ngó lại cái tương lai của Việt Nam và cái tương lai của đạo. Em có một lời thiết yếu là đàn môn đệ, đàn con thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã phú thác cho những tay cầm vận mạng tương lai của đạo. Anh đã chán biết mỗi một mạng sanh của nó trong quân sĩ. Nó phải cởi áo cà sa, mặc chiến bào đặng chuyển thế, gieo bảo sanh nhân nghĩa đại đồng cho toàn nhân loại. Mà anh đã biết cái tương lai của đạo, em đã để nơi chúng nó một tình thương nồng nàn. Mỗi một sinh mạng của nó trong tay anh, anh đã có làm anh có thể bảo thủ nên hư. Thời gian tương lai sẽ tới, em để trọn vẹn, và em đã phú thác trọn trong tay của anh. Đó vậy.